Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông lấy, Hà Nan lại chỉ cảm thấy bàn tay to đang xoa nắn bộ ngực của cô. Đã lâu không chuyển tới cảm giác tê dại, cô nhịn không được thở dốc ra tiếng. Nhưng nhớ tới bản thân vừa mới quét dọn xong, trên người đều là mồ hôi, đành phải uốn éo người, tránh đi khiêu khích. Trên người em toàn là mồ hôi cùng bụi bặm. Anh giúp em tắm. Ẩn nhẫn cả một tháng, làm hòa thượng cả một tháng, chủ yếu là muốn cho xương cốt mình mau lành một chút. Như vậy mới có thể đối với cô muốn làm gì thì làm. Nhưng nhịn một tháng thật sự quá khó khăn. Nhìn cô gái mình yêu ở trong nhà mình lai qua vãng lại, thỉnh thoảng còn giầu cái mông nhỏ lên, ma sát cái này ma sát cái kia. Anh nhìn thiếu chút nữa chỉ còn lại có thú tính, thẳng muốn đè cô ở dưới thân làm cho cô khóc. Bây giờ đùi của anh đã tốt rồi, chạy chậm cũng sẽ không đau. Cho nên anh rốt cuộc không kìm nén được, khiêng cô hướng trong phòng tắm đi đến. Không cần không cần, em tự mình tắm được. Cô luôn luôn vặn vẹo, kiên quyết không cho anh giúp mình tắm. Cho dù hai người đã thân mật như vậy, nhưng anh giúp cô tắm rửa, cô còn không chuẩn bị tốt, còn không muốn cho anh biết cơ thể mình. Bố một tiếng, lòng bàn tay đánh lên cái mông nhỏ. Ngoan nào, bằng không bây giờ anh sẽ làm em. Chữ làm này dĩ nhiên làm cô đang dãy dụa bỗng dừng lại. Anh khi dễ người ta. Trên mông truyền đến hơi đau khiến cô ủy khuất lên án. Khi dễ em, anh cũng chỉ khi dễ cô mà thôi. Đem Hà Nan phóng tới trên đất, Đỗ Khang nâng mặt cô lên, thật sâu nhìn chằm chằm vào mắt to mà anh yêu thích nhất, đem cô kéo tới gần mặt mình. Đầu ngón tay dọc theo khuôn mặt cô, từ trên má di chuyển tới cổ cô, mềm nhẹ cọ sát. Đôi mắt cũng không di chuyển trên mặt cô, con mắt luôn luôn dừng trên mắt cô, cùng bốn mắt cô giao tiếp. Hà Nan cảm thấy không khí trong phòng tắm, cho dù còn chưa mở nước nóng, cũng đã bắt đầu sôi trào hừng hực, khiến hô hấp của cô bắt đầu có chút khó khăn, bắt đầu có chút mơ màng. Mặt anh dần dần tới gần cô không tự giác khẽ mở cánh môi, làm như đợi anh một loại thở hào hển. Nhưng lúc cô cho rằng anh sẽ hôn cô, anh đột nhiên chậm rãi thối lui một bước, tay đóng cửa phòng tắm còn khóa trái. Hà Nan giờ phút này đã không có cách nào suy nghĩ, chỉ có thể ngây ngẩn nhìn anh từng bước một đến gần cô. Tim đập nhanh, hiện tại Hà Nan chỉ cảm thấy tiếng tim cô đập vang vọng trong phòng tắm yên tĩnh. Hôm nay là ngày Đỗ Khang tới nhà cầu hôn, vì thế anh phải đưa cha mẹ bọn họ từ nước ngoài trở về. Vì chính là đến nhà cùng người nhà Hà Sa bàn bạc hôn sự bọn họ, nên làm cái gì mới tốt. Hà An Cần nhìn thấy trong mắt muốn bốc hỏa, nhìn thấy Hà An An không chí khí, làm bạn gái người ta mới bao lâu, còn chưa có làm khó dễ Đỗ Khang bao lâu, trong một năm ngắn ngủi còn gả cho người ta, từ đây làm vợ người ta. Hà An Cần anh thế nào lại có một người chị không chí khí như vậy? Kỳ thực người Hà gia trừ Hà An Cần sớm đã muốn Đỗ Khang, tuy rằng lúc đầu cũng không ủng hộ chuyện của Hà An An, nhưng về sau Hà An An yêu đương cùng anh có biến hóa, bọn họ luôn luôn đều nhìn thấy. Hơn nữa bọn họ cũng biết Hà Nan sẽ có một ngày phải lập gia đình. Bọn họ cũng không thể cứ giữ cô, không cho cô xuất giá. Cho nên khi Đỗ Khang dẫn theo cha mẹ anh ta tới cửa cầu hôn, bọn họ trừ bỏ lúc đầu có chút kinh ngạc, sau đều vô cùng vui vẻ. Mà Hà An Cần cũng cho rằng có thể tra tấn Đỗ Khang trong vòng nửa năm nữa. Nửa năm này, anh có thể có đủ thời gian nghĩ ra cách khác, khiến Đỗ Khang càng thêm nội thương. Không có cách nào, Hà An Cần chính là người để ý như vậy. Lúc trước chị gái chị ủy khuất, đương nhiên là em trai như anh phải trả lại gấp bội cho Đỗ Khang mới được. Nhưng anh đã quên, An An cùng anh hợp tác thì sao? Chính là phản đồ. Trong mắt Hà An Cần, Hà An An chính là hai chữ này. Nhìn xem, Hà An An một trận chột dạ. Lúc trước vỗ ngực nói muốn làm khó dễ Đỗ Khang một trận, mới đồng ý gả cho Đỗ Khang. Lời nói còn vang vẳng bên tai, nhưng ngay sau đó cô đã đáp ứng lời cầu hôn của Đỗ Khang. Kỳ thực Hà Nan cũng có chút vô tội, tuy rằng cô đáp ứng lời cầu hôn của Đỗ Khang, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới trong vòng một tuần ngắn ngủi Đỗ Khang lại dẫn cha mẹ anh tới. Cô cho rằng ít nhất cũng đợi đến 1-2 tháng anh mới có thể đến nhà thăm hỏi. Cha mẹ Đỗ gia cùng Hà gia vô cùng hợp ý, hơn nữa mẹ Hà là mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thuận mắt, muốn bọn họ mau chóng kết hôn. Cũng không dám lắm miệng lề mề nói An An nhà bà không có người chờ đợi. Định ngày hôn lễ xong, hai bên cha mẹ quyết định bàn lại chi tiết sau. Sau đó bọn họ liền bắt đầu tò mò quá trình hai người yêu nhau. Bởi vì mẹ Hà biết trừ bỏ quan hệ cấp trên cùng cấp dưới, Đỗ Khang cùng Hà An An còn có quan hệ học trưởng cùng học muội. quá trình quen biết rất lâu, duyên phận trùng hợp, yêu nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net